Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, trang 613. Không sai. Sở Hinh liên tục gật đầu. Ếch, cái kia ta hơi chút hỏi một chút. Xin hỏi cụ thể là nơi nào làm ngài cảm giác không thoải mái đâu? Tô Đình Hương lễ phép hỏi. Vô mặt cái loại này tiết người còn xứng cùng Sở Đức Tổ CP. Sở Hinh khinh thường nhìn về phía một bên, tên kia phía trước hố Sở Đức bao nhiêu lần a? Những người khác còn chưa tính. Hắn ngoặc kép. Tô Đình Hương nhìn chính mình trên màn hình đánh ra tới tràn đầy tự, nàng có chút do dự, không biết nên hay không nên nhắc nhở đối diện cô nương một sự kiện, đó chính là nàng phẫn nộ đã xa xa vượt qua một cái phen, hẳn là có phẫn nộ rồi. Đặc biệt là nhắc tới vô mặt cái kia ngữ khí, người bình thường nhắc tới vô mặt khi không phải là cái loại này ngữ khí, mà cái loại này kỳ quái đối Sở Đức bao che cho con giống nhau ngữ khí, làm nửa cái vô mặt bếp Tô Đình Hương đều sinh không ra cái gì tức giận tâm tư. Bất quá vừa mới đang nói trong lời nói, Tô Đình Hương phát hiện mấy cái trùng hợp. Những cái đó trùng hợp, thật là trùng hợp sao? Tô Đình Hương mạc danh run lập cập, nàng làm bộ trong lúc lơ đãng đem notebook khép lại, sau đó thuận miệng nói, ta làm đoán trước chuyện tranh đoán trước tương đối chuẩn một cái phân tích sư, đối với gần nhất cốt truyện kỳ thật cũng có chút phê bình kín đáo, bởi vì có chút đồ vật rõ ràng không phù hợp chuyện tranh phát triển bình thường logic. Thoạt nhìn giống như là chuyện tranh ra ở hạt hòa. Ngài cư nhiên là đoán trước chuyện tranh đoán trước thực chuẩn phân tích sư sao? Tô Đình Hương nói còn chưa nói xong, đối diện Sở Hinh liền lại hưng phấn lên. Xem Sở Hinh biểu tình, quả thực giống như là viết bốn cái chữ to. Trung giải thưởng lớn, hẳn là xem như đi. Có lẽ ngài nghe qua tên của ta, Năm Cánh Đinh Hương. Tô Đình Hương cẩn thận nói. Nàng đối diện Sở Hinh biểu tình đột nhiên chấn động, Tô Đình Hương quyền coi như không nhìn thấy, mà là lo chính mình nói, liền tỉ như nói gần nhất tảng sáng bên kia sự a. Ta liền rất để ý, áo lai đế quốc bên kia rõ ràng đã đem vũ khí đều vận đến thứ 8 khu bên kia. Tảng sáng bọn họ cư nhiên còn hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Nếu dựa theo dĩ vãng tới nói, Sở Đức lúc này không nên phát hiện sao? Như vậy mới có thể tiếp một đoạn biểu hiện vai chính cao quang cốt truyện. Chính là hiện tại lại một chút cũng không có. Ân, Sở Hinh biểu tình bỗng nhiên một trận mê mang, nàng do dự một hồi. Thấp thỏm nói, áo lai đế quốc bọn họ, khi nào đem vũ khí vận đến thứ 8 khu A? Liền ở phía trước mấy khan giả thiết tập A. Tô Đình Hương thập phần ôn nhu cười nói, nàng giống như trong lúc vô tình nói, ngài, chẳng lẽ không thấy sao? Chương 305 là trùng hợp sao? Kết thúc phỏng vấn lúc sau, Tô Đình Hương vội vàng cùng Sở Hinh nói xong lời từ biệt, sau đó trở về chính mình ra, nàng ngồi vào chính mình kia trương quen thuộc trên ghế khi mới cảm thấy chính mình trái tim thùng thùng vang. Biên như vậy một cái không thể hiểu được nói dối, có chỗ tốt gì? Tô Đình Hương không biết, chính là nàng đã làm, cũng đã không có gì thay đổi biện pháp. Nàng hít sâu một hơi, kêu lên mấy cái chính mình mấy cái đáng tin cậy bằng hữu ở TA3 cùng diễn đàn bắt đầu giải rác một ít lời đồn, áo lai đế quốc đem vũ khí vận đến thứ 8 khu. Tô Đình Hương những cái đó bằng hữu nghe thấy nàng yêu cầu sau có điểm không hiểu ra sao, ngươi không thể hiểu được muốn giải rác loại này lời đồn làm gì. Không chỗ tốt a, lão quy củ, 10 điều một khối, Tô Đình Hương nói, thành giao. Làm một quyển truyện tranh tạp chí, không quen biết mấy cái công chúng hào là không có khả năng. Mà những cái đó công chúng người thổi kèn phía dưới, phần lớn đều dưỡng như vậy một đám thủy quân, Tô Đình Hương hoa một số tiền ở tương đối quen thuộc mấy cái diễn đàn cùng trang web thượng giải rác cái kia tin tức, tuy rằng này bổn truyện tranh còn tiếp đã có 10 năm sau, cũng coi như được với là nhất hỏa mấy bộ manga anime chi nhất, nhưng là mọi người đều biết. Thế giới giả tưởng thủy quân lại như thế nào hả? Cùng thế giới thật cũng là có vách tường, cho nên Tô Đinh Hương hạ kia phê thủy quân ở trong khoảng thời gian ngắn tương đối dày đặc đã phát một ít thiệp, thành công ở một ít người đọc trong lòng để lại, áo lai đế quốc đem vũ khí vận đến thứ 8 khu, ấn tượng, như vậy liền đủ rồi. Tô Đinh Hương cũng không phải muốn cho cái này nói dối biến thành một người tất cả đều biết sự. Trên thực tế quá mấy ngày có người chọc phá nó, Tô Đinh Hương cũng không để bụng. Nàng chẳng qua là ở lợi dụng thời gian này kém muốn đi chứng minh một sự kiện. Tiếp theo khan truyện tranh đổi mới thời gian liền ở 3 ngày sau, mà 3 ngày thời gian thật sự nói lên kỳ thật là phi thường ngắn ngủi. Đối với hiện giờ mau tiết tấu người tới nói, 3 ngày thời gian không đủ bọn họ đi phân biệt một cái nói dối đến tột cùng có phải hay không thật sự. Đặc biệt là từ kia phức tạp trừ bỏ thiết phấn ngoại căn bản không ai đọc giả thiết tập, huống chi kia đồ vật, nói không chừng không phải nói dối. Tô Đinh Hương trong tay động tác một đốn. Mấy ngày hôm trước, ở cảnh trong mơ cảnh tượng lại xuất hiện ở Tô Đinh Hương trong đầu, có lầm hay không? Áo lai đế quốc cư nhiên đem súng ống đạn dược đều trồng chất đến thứ 8 khu. Cảnh trong mơ. Cái kia cùng Tô Đinh Hương giống nhau như đúc cô nương chính nhìn màn hình kêu lên, này ai có thể đoán được ra tới a? Nàng ở cảnh trong mơ tựa hồ đối với truyện tranh cốt truyện vừa hận vừa yêu. Tuy rằng oán giận một đống, bất quá cuối cùng vẫn là nói thầm nói, ai, cứ như vậy, liền lại muốn vô mặt đi cứu Sở Đức, mỗi lần đều là như thế này. Mỗi lần đều phải làm loại này cầu huyết lại chán ngấy kiểu đoạn. Tấm tắc, ngoặc kép, Tô Đinh Hương thân là một cái đối chính mình thực hiểu biết người. Rất rõ ràng cảnh trong mơ cái kia, Tô Đinh Hương, trên mặt thần sắc cũng không phải là oán trách ý. Tứ, kia rất giống là nào đó dục cự còn xấu hổ, bất quá. Tô Đinh Hương vẫn là đối trong mộng truyện tranh có như vậy một chút ấn tượng. Cảnh trong mơ chuyện tranh lúc ấy liền đặc biệt giống hiện tại lúc này. Hết chương.